Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 331 tứ nữ gặp nhau. Góc truyện audio.com. Hư từ miệng Mặc Ba Tư phát ra tiếng hừ lanh, hắn mở miệng lạnh lùng nói: "Băng Hoàng, nữ vương bệ hạ chúng ta không có rảnh. Ngươi muốn gặp là gặp hả? Không hồn cút trở về đế quốc Gia Mã của ngươi đi." Trong lời nói của Mặc Ba Tư tràn ngập tức giận và khó chịu. Ánh mắt Hoa Xà Nhi liếc về phía Mặc Ba Tư một cái. Thật ra thì Hoa Xà Nhi cũng không ưa cách nói chuyện của Mặc Ba Tư chút nào cả. Cách nói chuyện ngang ngược của Mặc Ba Tư khiến cho nàng có chút khó chịu. Tuy nhiên Hoa Xà Nhi trong lúc này lại hết sức điềm đạm nói với Bằng Hoàng Hải Ba Đông. Bằng Hoàng, hiện giờ ngươi xâm phạm lãnh địa của xà nhân chúng ta vốn là việc vi phạm hiệp nghĩ giữa xà nhân và đế quốc loài người. Ta hy vọng ngươi ngay lập tức quay trở lại rời khỏi lãnh địa của tộc xà nhân chúng ta. Chúng ta sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra. Chúng ta không tính toán với việc ngươi đã đả thương tộc nhân của chúng ta. Chấm, Mặc Ba Tư nghe được lời Hoa Xà Nhi nói như vậy thì tức giận phản đối nói. Hoa Xà Nhi, ngươi làm sao có thể để hắn dễ dàng như vậy rời đi được? Hắn dám xông vào tộc xà nhân như vậy sao chúng ta có thể để cho hắn dễ dàng rời đi được? Con mắt Hoa Xà Nhi nhắn lại nhìn về phía Mặc Ba Tư. Hoa Xà Nhi không thể nói nhận xét gì về phía Mặc Ba Tư nữa. Phải biết được rằng quan hệ giữa Hải Ba Đông cùng với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có quan hệ rất sâu xa. Nếu như hôm nay có việc gì xảy ra với Hải Ba Đông như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới làm ăn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và tộc xà nhân. Hiện giờ vì có sự tồn tại của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đây mà tộc xà nhân có điều kiện sống trở nên khá giả hơn nhiều, chí ít không còn thiếu thốn như xưa. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã hoàn toàn kiểm soát mạch kinh tế của tộc xà nhân. Nói đúng hơn thì tộc xà nhân cùng với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có quan hệ phi thường chặt chẽ. Nếu như vì Hải Ba Đông mà sự việc nháo cứng thì ai cũng không được lợi ích gì. Dù sao tộc xà nhân bị thương vong không hề lớn chút nào, Hải Ba Đông cũng không có ý định gì xấu cả. Tuy nhiên đột nhiên trong không gian ở trên bầu trời bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trong ánh bình minh thì thân thể một nữ nhân hiện ra trong không khí. Ánh sáng bình minh chiếu lên cơ thể lung linh là lướt kia khiến cho thân thể càng trở nên dụ hoặc đến mê hồn đoạt phách. Ngay cả người lớn tuổi như Hải Ba Đông cũng phải hít một hơi để trấn tĩnh tinh thần của mình. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mềm mại dài đen nhánh và thướt tha giống như dòng suối. Nàng mặc một thân y phục màu tím, thân thể mềm mại dưới y phục cẩm bạo thành thục đầy đặn đến mê người. Mái tóc tùy ý xõa ở dưới vai, chiếc eo thon thả nhược tiểu. Tại phía dưới cẩm bảo để hiển lộ ra một đôi chân thon thả trắng dài. Nữ vương bệ hạ, tại sao lúc mỹ nhân tuyệt đẹp xuất hiện thì đám tộc xà nhân ở dưới tường thành ngay lập tức quỳ xuống cực kỳ cung kính? Âm thanh của họ vang vọng khắp nơi. Thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện thì trong con mắt của Mặc Ba Tư xẹt qua một nét say mê cùng với ái mộ ẩn sâu. Ngay sau đó con mắt của hắn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hắn khe khẽ thở dài một cái. Khi thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì con mắt của Băng Hoàng Hải Ba Đông không khỏi nổi lên vẻ kinh dị. Hắn mở lớn con mắt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Khóe miệng co quắp lại, Hải Ba Đông lắp bắp nói. Cường giả đấu, đấu tông, ngươi đã bước vào cường giả đấu tông. Góc truyện audio.com. Bởi vì Băng Hoàng thấy được thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lúc này đang lơ lửng trong không khí mà không phải dùng đấu khí hóa cánh để phi hành. Con người xinh đẹp và câu người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú về phía Hải Ba Đông. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng khen ngợi Hải Ba Đông. Băng Hoàng, ngươi không tệ chút nào. Nhiều năm như vậy, ngươi không những thực lực không có rút đi mà còn đại tiến vào đấu hoàng thất tinh. Ta thực sự bội phục ngươi. Nhìn mức độ đấu khí dày cộm như vậy sợ rằng sắp tiến vào đấu hoàng bát tinh đi. Hà, Hải Ba Đông thở dài ra một hơi sau đó lên tiếng nói. May mắn nhân họa đắc phúc thôi nhưng cũng không thể bằng ngươi được. Ta không nghĩ được rằng ngươi lại tiến vào cường giả đấu tông đây. Ngươi lần này tìm ta không phải để ôn chuyện cũ đấy chứ. Nói đi tìm ta có chuyện gì. Mặc dù người cường hoành tiến vào trong tộc ta là hành động cực kỳ vô lễ nhưng tộc xà nhân cũng chẳng phải chủng tộc man di không biết lý lẽ. Nhìn Hải Ba Đông tựa như lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong con ngươi thu thủy của nữ vương Mỹ Đỗ Toa xẹt qua một tia giảo hoạt. Hơn nữa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ danh chấn Mã Gia đế quốc, đến lúc ấy chỉ cần tùy tiện ném ra một chút là có thể bồi thường đi điểm tổn hại nho nhỏ ấy mà ta nói có đúng không? Băng Hoàng Hải Ba Đông. À, nghe được lời này của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì Băng Hoàng Hải Ba Đông có chút xấu hổ. Tuy nhiên hắn cười khổ một tiếng nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói. Lần này ta tiến vào tộc xà nhân cũng là sự bất đắc dĩ. Có người nhờ ta đưa thứ này cho ngươi.